núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 375, kế hoạch hoàn hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle. Hơn nữa, thậm chí đã có thần cảnh rời khỏi hoang cổ vực, trở về bát vực, khiến cho trong lòng hai người Tào Thiên Nhất sinh ra bóng ma tâm lý. Dựa vào trực giác nhạy cảm từng là thần cảnh cực hạn của bọn hắn. Tựa hồ, cửu vực sắp phát sinh biến cố, phải mau chóng gia tăng thực lực, dung hợp thần, khu, khôi phục đỉnh phong ngày trước, thậm chí đột phá bình chướng thần, cảnh, trước chiến ma cổ địa, ngoại trừ Sở Bình Phàm đang chiến đấu cùng Lăng Bạch Vân, thì những người khác đều chờ đợi. Cho dù là Tần Doanh hay Tào Thiên Nhất, hai bên đều bảo trì tỉnh táo. Đại chiến chân chính không phải ở hiện tại, mà là bên trong chiến ma cổ địa. Theo thời gian trôi qua, càng đánh nhiều trận thì Sở Bình Phàm lại càng chiếm thượng phong. Hiện tại chỉ cần mượn lực U Nhi thì đủ để áp chế Lăng Bạch Vân. Tào Thiên Nhất cùng Mạc Hồng Lưu đã nhận ra Lăng Bạch Vân có điểm không đúng, tựa hồ khí vận đang bắt đầu suy yếu. Khí vận chi đạo quá mức huyền diệu, nhưng dù sao hai người cũng từng là cường giả thần cảnh, cảm ứng còn nhạy hơn so với đám người ở đây, cũng đã từng tiếp xúc với bảo vật thuộc loại khí vận cực đạo, còn có thể đoạt khí vận của người khác. Mạc Hồng Lưu khiếp sợ không thôi, Tào Thiên Nhất cũng cảm thấy chấn động. Chẳng lẽ người điên kia Đồ Vương là vì muốn đoạt lấy khí vận hay sao? Hai người không biết, khí vận Lăng Bạch Vân bị suy giảm đều do Sở Huyền giở trò quỷ, lại nghĩ rằng cực đạo có thể đoạt lấy khí vận. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng nảy sinh đủ loại suy đoán. Ầm ầm, không gian xung quanh lại rung động thêm lần nữa. Chiến ma cổ địa ngày càng rõ ràng, đã có thể nhìn thấy dấu vết đại chiến. Sở Bình Phàm không tiếp tục khiêu chiến Lăng Bạch Vân, mà chuẩn bị tiến vào chiến ma cổ địa. Tất cả mọi người đều nhìn chiến trường hoang tàn kia, đến tột cùng là đã từng xảy ra đại chiến lớn tới mức nào. Phần lớn thiên cảnh đều vẫn lạc. Sở Huyền chằm chằm vào pháp tắc thiên địa Nam Châu, đang đợi thời cơ chín muồi, dùng thiên đạo phù ấn thay thế một phần pháp tắc thiên địa. Đây là một bước rất mấu chốt trong kế hoạch thiên đạo. Nếu hoàn thành một bước này, hắn có thể từ từ nuốt chửng toàn bộ pháp tắc thiên địa ở Nam Châu, sau đó thay thế Nam Châu bằng pháp tắc thiên đạo. Sở Huyền rất kích động. Một khi kế hoạch này thành công, hắn chính là chúa tể đứng sau toàn bộ Bắc vực. Cho dù là thần cảnh, cũng không thể nào thoát khỏi trói buộc của pháp tắc thiên đạo, mà chỉ cần đạo cảnh vừa đến gần Bắc vực, hắn sẽ phát hiện ra ngay. Bất luận đối phương ẩn núp như thế nào, che giấu như thế nào, đều không thể né tránh khỏi sự dò xét của pháp tắc thiên đạo. Hơn nữa, dựa theo sự phát triển của pháp tắc thiên đạo, cho dù là đạo cảnh cũng không thể thoát khỏi trói buộc, sẽ bị thiên đạo ước thúc. Khi kế hoạch thiên đạo thành công, thậm chí võ giả Bắc vực tu chính là thiên đạo, cảm ngộ chính là thiên đạo, như vậy thiên đạo cũng sẽ ngày càng hoàn thiện, trở nên mạnh mẽ hơn. Mà Sở Huyền, hắn là người sáng tạo thiên đạo, cũng là người đạt được lợi ích lớn nhất. Sở Huyền đã tính xong, sau khi pháp tắc thiên đạo thay thế pháp tắc thiên địa, hắn sẽ thay đổi tiêu chuẩn thiên kiêu 100 năm đế cảnh, 1000 năm tôn. Cảnh này thay đổi sẽ giúp cho võ giả tu luyện càng dễ dàng hơn, nhanh chóng hoàn thiện thiên đạo. Sinh linh ở dưới thiên đạo càng mạnh thì thiên đạo cũng mạnh theo. Trong thiết lập của Sở Huyền, thiên đạo phù là hạch tâm thiên đạo, mà trong cõi U Minh, thiên đạo phù là có thể nhận được gia trì từ cảnh giới của sinh linh, khiến nó không ngừng tăng cấp, lớn mạnh. Kể từ đó, sinh linh ở dưới thiên đạo càng mạnh, tự nhiên thiên đạo càng mạnh, tự nhiên tốc độ cắn nuốt pháp tắc thiên địa sẽ nhanh hơn. Thậm chí còn, có một ngày thiên đạo chính mình sáng lập, sẽ từ từ hợp nhất với đại đạo hiện giờ. Tu vi của sinh linh càng mạnh, thì thiên đạo càng mạnh, có nghĩa là sinh linh ở dưới thiên đạo, rốt cuộc đều là cảm ngộ thiên đạo, mà không phải cảm ngộ đại đạo, có thể bỏ qua thiên đạo. Cảm ngộ đại đạo, tất nhiên chỉ có thể là yêu nghiệt, loại yêu nghiệt này chắc chắn rất thưa thớt, cho nên phần lớn sinh linh đều tu thiên đạo. Trong thiết lập của Sở Huyền, sinh linh ở dưới thiên đạo càng mạnh, thì thiên đạo cũng phát triển theo, mà nếu sinh linh yếu đi, cũng không làm suy yếu thiên đạo. Kể từ đó, sinh linh ở dưới thiên đạo, nếu muốn nghịch thiên là chuyện không thể xảy ra. Sở Huyền vừa nghĩ tới, khi kế hoạch khổng lồ này thành công, lợi ích mà hắn nhận được, thì rất là kích động. Đây quả thật là một kế hoạch hoàn hảo. Sở Huyền lại nghĩ tới một vấn đề. Toàn bộ cửu vực đều ở dưới thiên đạo, mà mình là người khống chế thiên đạo, người sáng lập thiên đạo, có phải nên thuộc về một loại khai đạo giả khác hay không? Thiên đạo do mình sáng lập, cũng thuộc về mình, tuy là không phải mở ra một đạo mới trên đại đạo, nhưng mà thiên đạo cũng không có thoát ly phạm trù đại đạo, thậm chí có thể đứng song song với đại đạo. Đây cũng là một loại khai đạo. Điểm khác nhau ở chỗ, không phải mở ra một đạo độc lập, mà là cắn nuốt pháp tắc thiên địa cửu vực, sáng lập ra một đạo. Vì sao những đạo cảnh khác không làm giống như hắn? Cách chương